Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2033, Trảm Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2033, Trảm Long. Trong lúc nhất thời, Hỗn Nguyên Thiên Tôn cảm thấy lực lượng vô cùng. Thân thể của hắn vốn là cao lớn lần nữa tăng vọt. Lực lượng đáng sợ phảng phất như núi lửa sắp phun trào. Không cách nào ức chế muốn phát tiết ra ngoài. Một khắc kia, hai mắt của hắn bao hàm chiến ý. Cảm chi của hắn giống như cự thú dã man. Lao ra ngoài linh hạm, đã tập trung vào hoang cùng tạo hóa thánh hoàng. Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng tạo hóa thánh hoàng chưa bao giờ có bất kỳ tiếp xúc nào. Nhưng mà ở một sát na này, Hỗn Nguyên Thiên Tôn cũng đã biết được. Tạo hóa thánh hoàng chính là cừu địch lớn nhất cả đời này của hắn. Bất cộng đại thiên, Tu La Pháp chỉ nở rộ ra hắc sắc hỏa diễm. Ở trong địa cung hừng hực thiêu đốt. Thần tộc địa cung vốn cũng coi như là thiên tôn linh bảo, cư nhiên bị hỏa diễm này đốt tan ra rồi. Hỗn Nguyên Thiên Tôn toàn thân ngâm mình trong hỏa diễm. Khí tức của hắn không ngừng kéo lên. Rất nhanh đã vượt ra khỏi giới hạn của thiên tôn. Tu La Pháp chỉ, nguyên vốn là thần vật vượt qua cấp độ chân thần. Lấy nó làm phụ trợ để cho một thiên tôn đỉnh phong tạm thời tăng lên đến cấp bậc chân thần cũng không khó. Nhưng khó khăn chính là dưới tình huống thiên tôn đỉnh phong bình thường căn bản là không cách nào thừa nhận được lực lượng gia trì đáng sợ của Tu La. Pháp chỉ tín tự ngôn. Bọn họ thậm chí có thể vì vậy mà thân thể tan vỡ. Bạo thể mà chết. Nhưng Hỗn Nguyên Thiên Tôn lại bất đồng. Nhục thể của hắn cường đại đến trình độ đã vượt qua rất nhiều chân thần. Hơn nữa lúc này trong lòng hắn ẩn chứa lửa giận hừng hực. Càng làm cho lực lượng của hắn trong thời gian ngắn đạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Sinh mệnh tiềm lực của hắn hoàn toàn bộc phát. Ở bả vai của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, Huyền Tình Thiên Hậu hóa thành một luồng thanh quang nhập vào trong cơ thể của hắn. Điểm cuối cùng của thời khắc sinh mệnh, bọn họ đồng sinh đồng tử, cũng không phân khai. Cửa ra của linh hạm đã bị mở ra. Hỗn Nguyên Thiên Tôn không quay đầu lại nữa. Hắn sải bước ra linh hạm. Một khắc kia hắn chỉ là ác ma vì báo thù. Nổ mạnh đáng sợ rung động vũ trụ. Linh hạm hy vọng hào giống như một món đồ chơi bị ném bay lên. Năng lượng hộ trạo tùy ý kích động. Ở dưới công kích liên tục của tạo hóa thánh hoàng, năng lượng của hy vọng hào giảm mạnh. Tộc trưởng đại nhân, năng lượng của chúng ta chỉ còn lại 50%. Có thiên tôn hướng tộc trưởng thiên tộc hồi báo. Sau khi lão thần hoàng của thần tộc rời đi, chủ trì đại cục ở chỗ này cũng chỉ có tộc trưởng của thiên tộc. Lúc này lòng bàn tay của tộc trưởng thiên tộc đã thấm ra mồ hôi lạnh. Nhưng mà hắn như cũ chấn định chỉ huy cục diện. Hắn không thể loạn, cho dù trong lòng đã hoàn toàn mê mang rồi. Nhưng mà ngoài mặt hắn lại không thể loạn thủ cước. Hắn không biết sau khi lão thần hoàng cùng Lâm Minh rời đi sẽ làm cái gì. Ở nơi này thời khắc đều là nguy cơ. Bọn họ vừa đi chính là thời gian nửa khắc đồng hồ. Bây giờ bọn hắn sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Nhưng mà đúng lúc này thân thể của tộc trưởng thiên tộc đột nhiên cứng đờ. Có chút kinh ngạc nhìn của Sổ Mạn Tàu. Chỉ thấy một cự đại ác ma thân thể như thiết tháp thế nhưng xông ra khỏi linh hạm. Hướng trận doanh của thánh tộc bay nhanh mà đi. Mà mục tiêu của hắn chính là hoang. Hắc sắc ác ma mặc dù thân hình cao lớn. Nhưng so với hoang lớn như ngôi sao mà nói. Hắn liền quá nhỏ bé rồi. Đó là cái gì? Tốc độ của ác ma quá nhanh. Rất nhiều người thậm chí cảm giác khó có thể thấy rõ bộ dạng của nó. Nó chẳng lẽ chính là lá bài tẩy cuối cùng là lão thần hoàng thần tộc thi triển? Trong lòng tộc trưởng thiên tộc lướt qua ý nghĩ này. Nhưng mà hắc sắc ác ma lại cũng không có xông hướng tạo hóa thánh hoàng. Mà là xông về phía thiên tôn đỉnh phong của thánh tộc. Đó là, ở thánh tộc nhất phương. Tạo hóa thánh hoàng cùng hoang hợp thể ngây ngẩn cả người. Từ trên người hắc sắc ác ma này hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức thuộc về ác ma thâm uyên. Làm sao có thể, tạo hóa thánh hoàng cảm thấy không thể tin. Trong ta Han tộc thậm chí có ác ma thâm uyên sao? Ở cái vũ trụ này, ác ma thâm uyên chính là tồn tại cấm kỵ. Thần thú có thể bị thiên tôn đỉnh phong hàng phục, trở thành khế ước thú của chính mình. Nhưng mà ác ma thâm uyên lại căn bản không cách nào hàng phục. Bọn chúng tà ác vô cùng. Trí tuệ cũng tương đối thấp. Hơn nữa là dựa vào bản năng làm việc. Là thiên địch của chủng tộc nhân hình trí tuệ. Dĩ nhiên cũng có khả năng giống như hoang. Ác ma thâm uyên có trí tuệ cao. Bởi vì mục đích nào đó mà cùng chủng tộc nhân hình trí tuệ thành lập bình đẳng khế ước. Hỗ trợ hai bên cùng có lợi. Nhưng những thâm uyên ác ma có trí tuệ cao này hẳn là ở trong ác ma thâm uyên. Là tồn tại chân thần đỉnh phong. Tạo hóa thánh hoàng cũng không nhận thấy ác ma thâm uyên cường đại như vậy sẽ đem chủng tộc như mặt trời xuống núi làm đồng minh. Đó rốt cuộc là, tạo hóa thánh hoàng đang chần chờ hết sức. Mà lúc này hỗn nguyên thiên tôn đã lấy tốc độ không thể tưởng tượng xông về phía hắn. Muốn chết, đã như vậy ta nuốt ngươi. Trên mặt tạo hóa thánh hoàng cười lạnh, tâm niệm của hắn vừa động. Từ trên thân thể khổng lồ kia của hoang, một cái ác long xúc tu thô to tựa như trường tên trong nháy mắt xỏ xuyên qua vạn dặm hư không. Hướng hắc sắc ác ma trực sát mà đến. Uy lực của một kích kia đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của thiên tôn. Tạo hóa thánh hoàng muốn đem hắc sắc ác ma không biết tên này một kích giết chết. Thôn phệ huyết nhục thành thức ăn cho hoang. A, huyết long mở ra miệng to như chậu máu. Hướng hỗn nguyên thiên tôn cắn tới. Một sát na kia, trong đôi mắt của hỗn nguyên thiên tôn bắn ra sát cơ thảm liệt. Thần trí của hắn mặc dù thanh minh như cũ, nhưng mà hai mắt đã biến thành một mảnh máu đỏ. Hống, hỗn nguyên thiên tôn gầm thét một tiếng. Hắn không thay đổi phương hướng chút nào. Hướng miệng lớn của huyết long xông thẳng mà tới. Cứ như thế, cái miệng lớn kia sẽ đem hỗn nguyên thiên tôn hoàn toàn nuốt hết. Trong lúc nhất thời tất cả võ giả của thái cổ chư tộc tâm thần nhíu chặt. Bọn họ không biết thực lực của hỗn nguyên thiên tôn rốt cuộc là như thế nào. Tạo hóa thánh hoàng mặt nhe răng cười. Mà lúc này thần sắc của hỗn nguyên thiên tôn lại lạnh lùng đến cực hạn. Ca, ca, theo hai tiếng giòn vang. Ở trên hai khuỷu tay của hỗn nguyên thiên tôn. Hai thanh cốt đao đột nhiên vươn ra. Duỗi dài. Trong nháy mắt biến thành hai đạo bán nguyệt loan đao cực đại. Mang theo hắc sắc thần quang dài trăm trượng cùng khí thế không ai bì nổi chém thẳng xuống. Sát, hư không vỡ vụn, hỗn nguyên thiên tôn cư nhiên xông vào trong miệng của huyết long. Thân thể hoàn toàn biến mất, song ở sát na cái miệng khổng lồ của huyết long khép lại. Hai thanh bán nguyệt cốt đao giữ tợn thế nhưng từ hai má trái phải của huyết long xuyên ra. Mang theo huyết vũ tùy ý bắn tung, lấy khí thế như trẻ tre cắt xuống phía dưới. Cách trương.